Cả đời chỉ yêu em, chương 392, đến công ty tìm ba ba, góc chuyện audio.com. Thực chất không có văn kiện gì cần đưa đến cho Phó Kiến Văn, nhưng Tố Tâm đã nói ở trước mặt Đoàn Đoàn cho nên cô không muốn để cho Đoàn Đoàn biết mình nói dối, sợ sau này Đoàn Đoàn sẽ học theo nên cô vẫn quyết định đến công ty của Phó Kiến Văn. Cô suy nghĩ một chút, nói với Đoàn Đoàn, cùng mẹ đi đến công ty tìm ba ba được không? Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu, nhóc muốn ba ba. Tố Tâm không phải là loại người thích tạo bất ngờ cho người khác nên cô trung thực gửi cho Phó Kiến Văn một tin nhắn, nói cô ở trước mặt nói dối Đoàn Đoàn là phải đưa văn kiện cho anh, hỏi anh có phiền nếu cô và Đoàn Đoàn đến một chuyến hay không. Rất nhanh, Phó Kiến Văn đã nhắn lại một tin, rất sẵn lòng. Ba chữ, khiến cho tâm tình đang u ám của Tố Tâm trở nên vui vẻ hơn, khóe môi cô cũng cong lên nở một nụ cười. Tố Tâm đoán chắc thời điểm này Phó Kiến Văn chưa có ăn cơm, cô bảo tài xế đến nhà hàng Phong Thủy mua cơm trước, dự định mang đến công ty cùng nhau ăn uống một chút. Phó Kiến Văn sớm đã để trợ lý Tiểu Lục đứng ở cửa công ty chờ Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn. Xe taxi vừa tới, Tiểu Lục liền đoán được chính là Tố Tâm đã đến, vô cùng ga lăng giúp hai người mở cửa xe, nhìn thấy Tố Tâm xách theo mấy hộp cơm đi ra. Phó phu nhân, ngài phó bảo tôi xuống đón phu nhân và Đoàn Đoàn. Tố Tâm nghe người khác gọi danh xưng này, còn có chút không quen, gật đầu cười. Phiền cậu rồi, Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn đi theo trợ lý Tiểu Lục đi vào trong tòa nhà lớn của tập đoàn Khải Đức. Có người tò mò đánh giá Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn, thấy thái độ cung kính của trợ lý Tiểu Lục, họ đều âm thầm suy đoán thân phận của Tố Tâm. Tố Tâm đứng ở trong thang máy, thấy trợ lý Tiểu Lục hôm nay chỉ mặc áo sơ mi ống tay áo bị kéo lên đến khuỷu tay, trên cổ mang theo thẻ nhân viên, không cẩn thận tỉ mỉ giống như mọi khi. Tố Tâm đoán không biết có phải hôm nay mọi người đều rất bận hay không. Tố Tâm không nhịn được hỏi Tiểu Lục, hôm nay mọi người rất bận à? Tiểu Lục ngẩng đầu, cười nói. Vâng, hôm nay rất bận, hội đồng quản trị đột nhiên muốn kiểm toán, còn muốn gấp, phòng tài vụ của công ty đều phải tăng ca, phòng tài vụ bên kia đã làm gần xong, CEO bên này còn phải kiểm tra lại. Báo cáo một mình Phó Kiến Văn xem sao? Tố Tâm hỏi, còn có Lục Tổng cùng xem nữa à? Tố Tâm gật đầu không có hỏi lại. Đi theo Tiểu Lục tiến vào văn phòng, Tố Tâm thấy Lục Tân Nam đang ngồi ở trên ghế salon, trước khay trà chất một đống văn kiện như núi, ngay cả laptop còn không được nghỉ ngơi, màn hình máy tính vẫn còn sáng và được đặt ở trên đống kia văn kiện cao nhất kia. Lại gặp LTN rồi, mọi người đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào? Hãy cùng like và bỏ phiếu cho sữa để đón đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.